Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 25, góc truyện audio.com. Vâng, hiện tại tụi nó đang ngồi trên nóc nhà bé Huy. Mỗi người thay vì cầm bỏng ngô như ở rạp thì chúng nó cầm bim bim với C2 vừa ngắm lũ vừa ăn, còn trường nó thì phải chia ai lên tầng 2 tránh lũ vì lũ dâng cao quá ý mà. Từ chỗ nhà bé Huy có thể nhìn thấy cả xóm và đương nhiên là nhìn thấy cả nhà mà trường nó đang thuê. Chúng nó thì đứng trên nóc nhà hét, còn lớp nó thì đứng ngoài lan hét. Thực ra là nói chuyện nhưng xa quá nên là phải hét thôi. Ê, nó gọi, NAYF có nghe thấy gì KO, TK, há, lớp nó, ở bên đấy vui KO, TN, buồn muốn chết, bên này vui lắm vừa đờ si ăn vừa ngắm lũ vui phải biết. Hắn, công nhận lũ cũng dẹp phết, QA, thế mấy bạn có phải dọn đồ gì KO, có chứ thế còn mấy bạn, có kịp dọn cái gì đâu, đang ngủ thì tự dưng thấy ướt ướt quần cứ tưởng. Đứa bên cạnh nó tè ra quần hóa ra lại là lũ, ha ha ha cứ cười thôi. Cười cái gì mà cười, kệ tụi này sao KO lại còn lêu lêu nữa chứ. Tí mà hết lũ tụi này sang cho các bạn biết tay. Sặc thế thì tụi này cho các bạn biết cả tay lẫn chân luôn nhé, xem đứa nào sợ đứa nào. CCSUNGS mày cứ đợi đấy, tí nữa tao sẽ sang xẻ thịt lọc ra chúng mày cho biết tay đấy. Cứ hét qua hét lại như thế làm người ta cứ tưởng giờ đờ si. Khoảng 5 phút sau thì, thôi KO hét nữa tao sắp khàn cổ rồi. Tụi nó, tụi này cũng thế nghỉ nhá. Bắt tay hòa bình nha, cả hai bên giả vờ đưa ra bắt tay nhau nhưng thực ra thì là bắt. Không khí bao nhiêu khí thế hung hổ lúc nãy bay hết luôn rồi, thế rồi nghỉ võ miệng thì chúng nó lại giải chiếu chơi bài ai thua trồng cây chuối nhá. Cách chương.